Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1171, lần nữa 200 triệu lượng. Đại nhân Tổng đốc, một sát na kia, vạn vật im tiếng, toàn bộ chiến trường đều tựa như an tĩnh mấy phần. Đế quốc đại tướng, ở tất cả binh sĩ trong mắt đều là cao cao tại thượng. Là tất cả người ngước nhìn cùng không cách nào chạm đến tồn tại. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới Reza Pahlavi lại sẽ ở một cái đối mặt đã bị Vương Sung giết chết. Mà Reza Pahlavi chết trận, từ hắn trên người thả ra vầng sáng năng lượng cũng cấp tốc biến mất. Vương Sung vạn tốt chi địch quang hoàn cùng vạn tướng chi địch quang hoàn lần thứ hai phóng xạ toàn trường, giết hơn 2 vạn người Đường, Khorasan người cùng những thứ khác quân khởi nghĩa đồng thời hướng về chiến trường xung phong mà đi. Reza Pahlavi chết trận lại thêm vạn tốt chi địch quang hoàn. Vạn tướng chi địch quang hoàn tác dụng, 10 vạn đại quân nháy mắt tan vỡ. Đi, đi mau ố ao, 10 vạn đại quân binh bại như núi đổ, dồn dập hướng về xa xa tháo chạy mà đi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết chết bọn họ. Trong đại quân, Barem đột nhiên rút trường kiếm ra. Ra lệnh một tiếng, hơn 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng hướng về 10 vạn đại quân xung phong mà đi. Leng keng, ở bọn họ thời điểm xung phong từng đường vầng sáng. Ở dưới chân bọn họ rung động phát sinh sắt thép nổ vang. Mỗi một tên Angela kỵ binh hạng nặng thật giống như một tòa di động hạng nặng pháo đài. Oanh, thiết kỵ chỗ đi qua, 1 tên, 2 tên, 3 tên, đầy đủ 7, 8 tên đại thực thiết kỵ bị Angela kỵ binh hạng nặng một đường đánh bay. Thật cao thả vào giữa không trung, cái kia lực xung kích cực lớn số lượng, đêm này chút đại thực binh mã trong cơ thể xương cốt đụng vang lên kèn kẹt, dồn dập vỡ thành trọng thương, mà ở đụng trong quá trình, cheng. Hàn quang lóe lên, chỉ thấy Angela kỵ binh hạng nặng trường kiếm trong tay nhanh đến mức cực hạn. Còn không có chờ này chút đại thực thiết kỵ rơi xuống. Liền chí ít chém 4, 5 người đầu lâu, thật nhanh, nhìn thấy tình cảnh này. Dù cho là giữa không trung Vương Sung, cũng không nhịn được trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Này chút tát san vương triều Angela kỵ binh hạng nặng khi thế trầm hồn dày nặng. Công kích mãnh liệt cuồng bạo, có nhanh có chậm, có trọng có nhẹ, tài nghệ chiến đấu hoàn toàn đạt tới cực hạn. Một số phương diện, chỉ sợ cũng liền mam lúc quân đoàn cũng có chỗ không kịp. Coi như cùng ô thương thiết kỵ so với, e sợ cũng không kém nhiều. Cứ việc ô thương thiết kỵ Uzi kiếm thép cùng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, vẫn là đủ để bất kỳ Angela kỵ binh hạng nặng hâm mộ tồn tại. Truyền cho ta mệnh lệnh, hết thảy đại quân toàn lực tiến công. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để này 10 vạn đại quân có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Vương Sung thân thể loáng một cái, nhẹ như lông vũ rất nhanh từ không trung rơi xuống. Đại thế đã thành, đón lấy Vương Sung dẫn theo đại quân không ngừng truy đuổi ở đây nhánh đại thực quân đội phía sau. Vương Sung cũng không gấp ở liều lĩnh, mà là lợi dụng này tan tác 10 vạn đại thực thiết kỵ xông vào trong thành. Xung kích trong thành mặt khác 200.000 đại quân, đưa bọn họ trận hình một lần xông loạn, bất kể là Saur vẫn là Clay, đều không ngờ rằng Vương Sung sẽ quyết tuyệt như vậy. Đại thực muốn tấn công này 200.000 quân khởi nghĩa ít nhiều gì còn che lấp một ít. Nhưng Vương Sung nhưng không kiêng dè chút nào. Mà đối phương chiến thuật chiến lược càng là để Saur cảm giác được một loại sâu sắc vô lực. Minh người sáng mắt số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thậm chí đạt tới đối phương hơn 10 lần. Thế nhưng mỗi lần làm Saur nghĩ muốn triệu tập đại quân, lợi dụng nhân số ưu thế đi tiêu hao bọn họ thời điểm. Chi này chừng 2 vạn đại quân tổng có thể tìm được đại thực quân đội bạc nhược điểm. Chỉ là một lần công kích là có thể làm cho Saur nỗ lực hoàn toàn uổng phí. Một lần, hai lần, ba lần, 20.000 quân khởi nghĩa thật giống như tinh chuẩn ngoại khoa đao giải phẫu như thế. Lần lượt đem 300.000 đại thực thiết kỵ, làm cho đại thực lần lượt hỗn loạn, tan vỡ, thậm chí lợi dụng bọn họ binh mã ngăn trở mình người, gợi ra hỗn loạn lớn hơn. Một hồi kéo dài hơn 100 dặm truy đuổi, ở giữa lặp đi lặp lại tranh tài, đến cuối cùng, Sao hoàn toàn tuyệt vọng, rút lui. Sao ra lệnh một tiếng, tất cả đại quân điên cuồng trốn vọt, hoàn toàn bỏ qua chống lại, một đường truy kích, hơn 20.000 đại quân đầy đủ giết chết hơn 100.000 đại thực thiết kỵ, đưa bọn họ đuổi ra hơn 200 dặm. Đồng thời cuối cùng chia 5 xẻ 7, hướng về mỗi cái phương hướng chạy tứ tán. Vương Sung cùng Barem lúc này mới thu binh. Tướng quân, rút lui đi. Người của chúng ta truyền đến tin tức, càng nhiều hơn đại thực tổng đốc cùng binh mã đang hướng về ở đây tới rồi. Lại đuổi tiếp, chúng ta có thể sẽ vây hãm nghiêm trọng bên trong. Khoảng cách Hy Phàm thành bên ngoài mấy 100 dặm. Barem cưỡi cái kia thớt quái thú giống như chiến mã cùng Vương Sung sánh vai cùng nhau. Nhìn bên cạnh tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, Barem trong mắt xẹt qua một tia từ trong thâm tâm kính phục. Vị này Đông Phương thiếu niên thống soái can đảm, quyết đoán, cùng với trực giác bén nhạy, đều là Barem cuộc đời ít thấy. 20.000 binh mã ở trong tay hắn phát huy ra được sức chiến đấu. Liền ngay cả Barem đều hít khói, hắn đều là có thể biết đối phương chỗ yếu nhất ở nơi nào, đồng thời sớm dự phán, hơn nữa mỗi lần chỉ phân ra một nhánh binh lực là có thể lấy ít nhất binh lực đạt tới lớn nhất hiệu quả. Tàn giã rồi đối phương phản kích, 300.000 đại thực quân đội tuy rằng một lần lại một lần thử nghiệm phản công, nhưng cũng một lần lại một lần bị Vương Sung bóp giết từ trong trứng nước. Này cùng Barem quen thuộc binh pháp chiến thuật hoàn toàn khác nhau. Làm đế quốc Bạch Thi Sao cuối cùng thời điểm chạy trốn, Barem cách xa khoảng cách xa, có thể thấy rõ trên mặt hắn vô lực. Cái kia luận võ lực trên bị người đánh tan còn muốn để người tuyệt vọng. Tri thức mặc dù xa ở trung thổ, nhưng cũng nhất định tiến về phía trước cầu chi. Người đường nghệ thuật chiến tranh, e sợ so với chúng ta Tát San người cùng đại thực người gộp lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Có lẽ cái này đến từ Đông Phương đại đường chính là chúng ta vẫn mong đợi chân chính minh hữu. Barem nhìn Vương Sung đường viền rõ ràng gò má, trong lòng mơ hồ quyết định nào đó loại quyết tâm. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng đại đường kề vai chiến đấu. Lấy 20.000 đối với 10.000, mặc dù là Barem cũng khó có thể làm được. Vương Sung sâu không lường được nghệ thuật chỉ huy, cùng chi này sức chiến đấu cường hãn ô thương thiết kỵ, đều để lại cho hắn khó có thể phai mờ dấu ấn. Gần đủ rồi, thấy đỡ thì thôi, rút lui đi. Mà một bên khác, Vương Sung nhưng cũng không biết Barem ý nghĩ, ánh mắt từ đằng xa thu về. Vương Sung hết sức nhanh gật đầu một cái nói, lần này tiên phát chế nhân đã rất tốt, cho đại thực người một cái kinh sợ cùng giáo huấn. Hơn nữa lấy 20.000 binh lực chém giết 10.000 nhân mã cũng có thể rất tốt đưa đến suy yếu đối thủ tác dụng, làm cho đại thực người cuối cùng đại quân tập kết. Nguy cấp thời điểm mọi người bị áp lực giảm bớt không ít. Ầm ầm ầm, chốc lát phía sau, tất cả ô thương thiết kỵ, Angela kỵ binh hạng nặng, còn có những thứ khác quân khởi nghĩa toàn bộ rút lui hướng về Khorasan phương hướng. Biến mất sạch sành xanh, khốn nạn, chấm nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xa xôi Bát Đa, được Hy Phàm thành tin tức, đại thực đế quốc Halifa tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia giận dữ âm thanh tựa hồ muốn toàn bộ Bát Đa đều xé rách. Rất nhanh một phong tìm từ cực kỳ nghiêm nghị thư từ Bát Đa xuất phát, bay đi xa xôi Khorasan. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi là đại thực đế quốc Halifa Mutasim Ba rất nhanh nhận được một phần tìm từ càng thêm nghiêm nghị thư. Ở trong thư, Vương Sung trực tiếp vạch ra đại thực người xảo trá. Ở bề ngoài đáp ứng cùng đại đường nghị cùng. Tư nhân bên dưới nhưng âm thầm chuẩn bị chiến tranh. Mà Sao cử động chính là một lần sâu sắc mạo phạm. Vương Sung trực tiếp ở trong thư điểm danh. Nếu như đại thực người không vì lần này hành động xin lỗi. Đồng thời ngoài ngạch bồi thường 200 triệu lượng vàng kim. Đại đường đem khởi xướng toàn diện tiến công. Công hãm xung quanh tất cả đại thực thành trì. Khốn nạn, thu vào Vương Sung tin. Mutasim Ba bị Vương Sung thô bảo vô lý hoàn toàn làm tức giận. Đều tức bể phổi, mấy tên khốn kiếp này cho là bọn họ ở cùng ai nói chuyện. Thật chẳng lẽ lấy vì chúng ta đại thực là cái kia chút nhỏ yếu quốc gia. Để cho bọn họ dư lấy dư đoạt sao? 200 triệu hai, tuyệt đối không thể, đơn giản là vô liêm sỉ. Nhưng mà mặc dù như thế, 3 ngày phía sau. 200 triệu lượng vàng kim nhưng bằng tốc độ kinh người đưa đến Khorasan thành. Đồng thời đưa tới, còn có một phong tìm từ ôn hòa rất nhiều thư. Ha ha ha, thu vào đại thực Halifa thư. Khorasan trong thành, Vương Sung, Cao Tiên Chi, Barem, Cương Khắc Chi Vương, Fekgana còn có Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn đám người. Tụ tập cùng nhau toàn bộ nhịn không được bật cười. Đại thực Halifa e sợ hiện tại liền lòng giết người đều có. Trình Thiên Lý đem vật cầm trong. Tay giấy viết thư phóng về mặt bàn. Nhẹ giọng cười nói. Bọn họ phải nhẫn nhịn. Bọn họ hiện đang lo lắng đã không chỉ có là chúng ta tiến công bọn họ thành trì. Mà là sợ chúng ta như tiến công Hy Phàm thành như thế. Tiếp tục công kích bọn họ. Này mấy ngày, Khorasan bầu trời liệp chuẩn che kín bầu trời. Đại thực đế quốc chỉ sợ là đem tất cả liệp chuẩn đều phóng ra. Giám thị hành động của chúng ta, lần này bọn họ là thật sự sợ. Một bên khác, Trương Tước cũng không nhịn được nói. Hắn khóe miệng co giật không ngớt. Theo Vương Sung chiến đấu lâu như vậy, khoảng thời gian này là thoải mái nhất, nhất thích ý. Nhìn Vương Sung đem chọn cái đại thực đế quốc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Minh Minh tức giận gần chết. Nhưng một làn sóng rồi lại một làn sóng hoàng kim cuồn cuộn không ngừng đưa qua đến. Loại cảm giác đó tươi đẹp đến không cách nào truyền lời. Từ trước đến nay, bị đại thực uy hiếp chèn ép cái kia loại không vui cùng uất ức toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Đại nhân! Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đem đỉnh đầu liệp chuẩn toàn bộ thanh không? Trương Tước nhìn Vương Sung nóng lòng muốn thử nói. Trương Tước, đừng điều bì. Đại thực người cái kia chút liệp chuẩn không phải chúng ta dễ dàng có thể đụng. Hơn nữa hiệu quả đã đạt đến. Không cần chúng ta lại xuất binh. Hứa Khoa Nghi ở một bên nói. Tướng quân, vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm từ bên tai truyền đến. Vẫn không nói lời nào, Barem đại tướng quân đột nhiên lên tiếng. Một câu nói nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại hạ có một đề nghị, này đồng thời cũng là những thủ lĩnh khác nguyện vọng. Chúng ta hy vọng có thể cùng đại đường liên minh, kết thành lấy đại đường cầm đầu lâu dài liên minh, đồng thời chống lại đại thực. Barem vừa dứt tiếng, trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng, còn có 4 phương 8 hướng càng ngày càng nhiều, tiếp cận 200.000 kỵ binh. Đây là một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ, lại như đại thực người sẽ nghĩ tới lợi dụng Ô Tư Tạng đối phó đại đường như thế. Đại đường nghĩ muốn ở đây xa xôi Khorasan thăng bằng gót chân. Nhất định phải mượn dùng những người này sức mạnh chí ít đang thu thập tin tức phương diện. Không có người mạnh mẽ hơn bọn họ. Loại này kết minh trước đây còn chưa từng có tiền lệ. Mỗi người đều biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Vương Sung trên người. Vương Sung không nói gì. Trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát giác kinh ngạc. lập tức nhìn về đối diện Cao Tiên Tri. Người sau gật gật đầu. Đối với chuyện này từ Vương Sung toàn quyền xử trí. Ba Rem đại tướng quân, ngươi là thật lòng sao? Vương Sung quay đầu lại, nhìn Ba Rem, một mặt trịnh trọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.